Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy khẽ an ủi. Tiểu thư Bạch, tiểu thư Tống chỉ bị thương nhẹ thôi. Cô không cần phải quá lo lắng. Câu nói này không phải là giả. Vụ nổ trông có vẻ rất đáng sợ. Nhưng chỉ trong vòng nửa phút, họ đã kịp chạy ra xa khỏi điểm nổ. Thêm vào đó, Bạch Nhược Vi đã lao tới đẩy Tống Thức Chu xuống đất, nên cô không bị thương nặng. Kết quả kiểm tra cho thấy cô bị chấn động nhẹ. Bác sĩ nói rằng cô sẽ sớm tỉnh lại. Bạch Nhược Vi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Ninh Chi. Tôi biết em ấy chỉ bị thương nhẹ. Những ngón tay dài của chị lướt nhẹ trên khuôn mặt Tống Thức Chu, để lại một vệt đỏ trên làn da trắng nhợt nhạt của cô. Nhưng nếu chỉ là vết thương nhẹ, tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại? Nhịp tim của cô ấy vẫn ổn định. Chị nhìn thoáng qua màn hình, khóe mắt cay xè một giọt nước mắt. Chắc Tống Thức Chu sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bạch Nhược Vi nghẹn ngào. Trong tình cảnh này, chị không nên chìm đắm trong nỗi đau vô ích. Tất cả mọi người trong viện giám sát đều biết Tống Thức Chu quan trọng với Bạch Nhược Vi đến mức nào. Mia thậm chí đã chuẩn bị để đẩy lùi mọi công việc lại. Nhưng sắc mặt của Bạch Nhược Vi vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Chị cắn chặt môi, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Chị vẫn tổ chức buổi họp báo như bình thường, công bố tin tức về cái chết của ngài Bạch, sau đó gặp gỡ các bộ trưởng của viện giám sát, phân chia quyền lực mà không biểu lộ cảm xúc. Tất cả mọi thứ diễn ra một cách trôi chảy và có trật tự. Cho đến khi Mia chạm vào ngón tay của Bạch Nhược Vi, cô ấy hoảng hốt nói, tiểu thư Bạch, sao ngón tay của cô lạnh thế? Nhiệt độ cơ thể của Bạch Nhược Vi cao hơn bình thường. Ngay cả khi ở sân tuyết lạnh âm độ, ngón tay của chị vẫn ấm áp. Nhưng bây giờ, khi Tống Thức Chu còn đang hôn mê trên giường bệnh, chưa tỉnh lại, đôi môi của Bạch Nhược Vi đã cứng ngắc. Thấy chị không trả lời, Mia lại hỏi lần nữa. Tiểu thư Bạch, sao tay cô lại lạnh như vậy? Bởi vì chị sắp chết mất rồi. Quãng đường từ viện giám sát đến bệnh viện không xa. Bạch Nhược Vi trở lại phòng bệnh, thấy thư ký Tôn đang canh gác bên cạnh. Nghị trưởng Trần vừa đến thăm tiểu thư Tống. Tôi sẽ ở đây chăm sóc. Cô có thể lo chuyện của mình. Bạch Nhược Vi che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Giọng điệu vẫn thản nhiên như vị viện trưởng đang làm việc kia. Không sao, Tống Thức Chu bị thương. Tôi cũng có trách nhiệm. Tôi ở lại với em ấy là được rồi. Áp lực quen thuộc khiến thư ký Tôn không dám từ chối. Cô ấy chỉ có thể lắc đầu rồi rời đi. Bạch Nhược Vi ngồi trở lại trên chiếc ghế cạnh giường. Chị bình tĩnh lau vết thương nơi khóe mắt Tống Thức Chu bằng băng y tế. Vết thương đó là do va đập trong lúc lăn xuống, để lại một vệt đỏ tươi trên da cô. Giờ là hoàng hôn, ánh nắng cuối cùng cũng sắp tắt. Khuôn mặt của Bạch Nhược Vi chìm vào ánh sáng yếu ớt và lạnh lẽo. Trên môi bất giác nở một nụ cười. Đó là một nụ cười khổ đau. Chiếc băng rơi xuống đất. Chị cắn chặt môi, giọng nói đầy sự chịu đựng và tan vỡ. Tống Thức Chu, chuyện hôm nay, có phải chị đã làm không tốt? Chị cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Tất cả cảm xúc lạnh lùng, kìm nén và tự chủ đều rời khỏi khuôn mặt chị. Nhìn người đang nằm trên giường bệnh, những ký ức lạnh lùng và bị kìm nén từ kiếp trước lại trào dâng. Làm sao chị có thể không quan tâm? Làm sao chị có thể không sợ hãi? Mia đã hỏi tại sao ngón tay chị lạnh. Bởi vì chị đau khổ đến mức gần như muốn chết. Tiếng nói đầy tan vỡ của người phụ nữ vang vọng trong phòng bệnh. Từng câu từng chữ đều là sự tự trách. Đều là sự dằn vặt. Có phải nếu chị quan tâm hơn đến tình hình của ngài Bạch, thì ông ta đã không cấu kết với Tống Phùng Ngọc? Có phải nếu chị để ý đến em nhiều hơn, thì chuyện hôm nay đã không xảy ra? Chị vừa cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, vừa không thể kìm nén trái tim đang run rẩy. có phải ông trời thấy rằng chị quá dễ dàng được Tống Thức Chu tha thứ, nên mới khiến chuyện hôm nay xảy ra để trừng phạt chị? Nhưng tại sao người bị thương lại không phải là chị, mà lại là Tống Thức Chu? Ngón tay lạnh buốt của chị một lần nữa lướt trên khuôn mặt của cô ấy. Người trên giường nhíu chặt mày, như thể đang gặp ác mộng, khiến Bạch Nhược Vi không thể kìm lòng mà cúi xuống, dùng đôi môi mềm mại của mình để làm dịu nếp nhăn trên trán cô ấy. Tống Thức Chu thực sự đang có một cơn ác mộng. Tống Thức Chu, sao em không đến gặp chị vào ngày sinh nhật của chị? Chị hận em, chị hận em, tại sao em không chết đi? Trên đời này, người chị hận nhất chính là em. Mẹ là người sinh ra em. Em hận mẹ thì cứ nói thẳng, hà tất phải giở trò như thế này? Thức Chu, mối liên kết giữa chúng ta là sâu đậm nhất, đã không còn duyên phận kiếp này, vậy thì chi bằng chúng ta cùng nhau chết đi. Kỳ lạ sao? Nhưng Thức Chu, chẳng phải tình yêu luôn là một cuộc chiến sao? Là sự giằng xé, là đau khổ, là kẻ chiến thắng làm vua, kẻ thua cuộc là kẻ thất bại. Tống Thức Chu, đó là một tiếng gọi quen thuộc. Chị thật sự không muốn xoa dấu ấn một chút nào. Những lời đầy thù hận liên tục vang lên bên tai cô. Đó là những lời lẽ đầy oán trách và thù hận, như thể có hàng ngàn bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân cô, kéo cô xuống mà không ngừng nghỉ. Trong cơn mê, cô lại nhìn thấy Tổng Phùng Ngọc. Mái tóc đen dài của cô ấy bay lên trong ngọn lửa. Cô ấy cười rực rỡ nhưng thê lương. Thức Chu, em đã trả thù tất cả chúng ta, nhưng lại bỏ qua một người. Người đó là ai? Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua mặt cô, giống như tiếng hét không muốn xoa dấu ấn ấy, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Một giọt chất lỏng lạnh buốt chảy xuống ngực cô. Tống Thức Chu từ từ mở mắt. Trước mặt cô là một đôi mắt xanh nhạt. Trong phòng bệnh lập tức trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt của Tống Thức Chu vẫn còn chút mơ hồ, nhưng đôi mắt xanh nhạt ấy dần trở nên rõ ràng, hợp lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh cùng với một gương mặt quen thuộc. Lòng Tống Thức Chu mềm lại, cô vô thức lên tiếng. Tiểu thư Bạch, hương nguyệt quế lạnh lẽo nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Một giọt nước mắt lăn xuống từ cằm gầy của Bạch Nhược Vi. Trên gương mặt thanh tú, cao ngạo ấy, giờ tràn đầy sự lo lắng và tự trách. Bạch Nhược Vi lập tức vùi mặt vào hõm cổ cô. Những giọt nước mắt ấm nóng làm ướt cổ Tống Thức Chu. Đó là một cảm giác ấm áp và ẩm ướt. Những giọt nước mắt như rơi vào lòng cô. Cô để người kia run rẩy trong vòng tay mình, khẽ hôn lên tai chị ấy. Tiểu Bạch, đừng khóc mà, em không sao đâu. Vừa nói, cô vừa nhấc cánh tay của mình lên, như muốn an ủi, như muốn chứng minh rằng mình thực sự ổn, vỗ nhẹ vào lưng người kia. Chị xem, em thực sự không sao mà. Vết thương nhỏ trên cánh tay khiến Tống Thức Chu khẽ cau mày. Nhưng chỉ đau một chút thôi. Đối với cô, việc chịu đau không phải là điều khó, nên cô cố gắng nén lại. Nước mắt của Bạch Nhược Vi vẫn rơi xuống hõm cổ cô. Phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở nặng nề của cả hai. Không biết bao lâu sau, giọng nói đẫm nước mắt vang lên. Chị biết là em không sao. Em chắc chắn sẽ không sao. Nhưng chị không thể ngừng được. Không thể ngừng lo lắng. Không thể ngừng buồn bã. Không thể ngừng hoảng sợ trước vết thương của Tống Thức Chu. Sợ đến mức ngón tay lạnh toát. Có lẽ đó là một khúc mắc trong lòng. Một khúc mắc đã đi theo chị qua hai kiếp, mà cô nghĩ rằng đã qua rồi, đã được chôn vùi, nhưng đến giờ phút này, nó vẫn còn nguyên vẹn. Chị sợ phải nói về cái chết với Tống Thức Chu. Càng sợ Tống Thức Chu sẽ chết. Nhưng giờ đây, có người muốn hết lòng giúp chị tháo gỡ khúc mắc này. Tống Thức Chu bất ngờ mỉm cười. Tiểu thư Bạch, cảm ơn chị, hôm nay chị đã cứu em. Giọng nói của cô dịu dàng như ở kiếp trước, khiến Bạch Nhược Vi thoáng chốc ngỡ rằng không có chuyện gì xảy ra cả. họ đã quay về quá khứ. Ánh mắt của chị khẽ run lên. Chuyện hôm nay, chị đã cứu Tống Thức Chu. Đó là một sự thật mà có lẽ chị biết, nhưng không dám thừa nhận. Vì cơn ác mộng của kiếp trước, dù đến hôm nay, Bạch Nhược Vi vẫn chưa thể buông bỏ. Chị không thể buông bỏ, cũng không dám buông bỏ. Nhưng bây giờ, nhân vật chính trong cơn ác mộng ấy đang nằm ngay trước mặt chị. Nhẹ nhàng nói rằng, chính chị đã cứu em. Hai dòng nước mắt lăn dài, chị cắn chặt môi, hồi lâu mới có thể thốt ra một tiếng run rẩy. Xin lỗi, Thức Chu, đúng là chị đã cứu em. Chị vùi đầu vào lòng Tống Thức Chu sâu hơn nữa. Hương hoa quỳnh tràn ngập xung quanh chị. Chị có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của người kia. Tống Thức Chu bật cười khẽ, như thể đang cười nhạo cái lý lẽ rối rắm của chị. Chị cứu em, sao lại phải xin lỗi em? Sao lại tốt như vậy? Cô nghĩ, trên đời này, phải chăng cứ hối lỗi thì sẽ được tha thứ? Bạch Nhược Vi bỗng thấy hoang mang. Tại sao phải tha thứ cho chị? Tại sao không hành hạ chị? Không để chị cảm nhận nỗi đau tương tự? Tại sao không dùng tình cảm để trừng phạt chị? Tay của Tống Thức Chu cứ nhẹ nhàng vỗ lên lưng chị. Bạch Nhược Vi lại siết chặt cô hơn. Đừng buông chị ra, giọng Tống Thức Chu bình thản. Ừ, không buông chị ra đâu. Không gian dần trở nên yên tĩnh. Không biết đã bao lâu trôi qua. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Người kia vẫn chăm chú nhìn cô. Đôi mắt xanh nhạt không rời khỏi cơ thể Tống Thức Chu một giây nào. Như thể muốn khắc ghi cô vào tận xương máu. Họ là hai người vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm. Vì vậy Tống Thức Chu mỉm cười, nắm lấy tay của Bạch Nhược Vi, nhẹ nhàng xoa những làn da trắng mịn, cảm nhận sự run rẩy vừa thẹn thùng vừa hứng khởi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tống Thức Chu đột nhiên cảm thấy một cơn đau âm ỉ nơi ngực. Giữa tiếng tim đập dữ dội, cô dường như lại nghe thấy giọng trách móc của Tống Phùng Ngọc. Thức Chu, những người lạnh lùng và tàn nhẫn như em, vốn không xứng đáng có được tình yêu. Cách chương.